Hồi ứng lý chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 5, Miền Trung những ngày tháng không quên. Ở phần trước, chúng ta đang nghe về trận đối đầu với quân Mỹ ở khu vực thung lũng Ia Drang. Ngay từ ngày đầu, trận đánh đã diễn ra hết sức quyết liệt. Chiều tối hôm đó, tôi được cử xuống tiểu đoàn 9 nắm tình hình chiến đấu trong ngày, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách thương binh tử sĩ, cùng với tiểu đoàn 9 bàn kế hoạch đánh phối hợp với tiểu đoàn 7, tổ chức tập kích quân địch từ hướng đông nam lên. Xuống tới tiểu đoàn 9, tôi bắt đầu công việc được phân công, tất cả đều ngồi bệt xuống nền đất nơi trận địa vẫn còn khét mùi thuốc súng, để nghe các đồng chí chỉ huy tiểu đoàn 9 báo cáo kết quả tổng hợp trận đánh, cùng nhau trao đổi những bài học rút ra kịp thời phục vụ yêu cầu chiến đấu trước mắt. Các đồng chí chỉ huy tiểu đoàn 9 cho biết, chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ, các đồng chí đã tổ chức 9 đợt tấn công lớn nhỏ, đánh lui nhiều đợt phản kích của địch, giữ vững được thế tấn công của mình, làm thất bại âm mưu tìm diệt của địch, buộc chúng phải co về phòng thủ vòng tròn quanh khu vực hạ cánh tia X. 3 trong số 4 đại đội của tiểu đoàn 1 của bọn địch đã bị các đồng chí tấn công gây rất nhiều thiệt hại. Đại đội A mất 3 viên sĩ quan, 31 binh sĩ chết và bị thương, còn lại 2 sĩ quan, 84 binh sĩ. Đại đội B mất 1 sĩ quan, 46 binh sĩ chết và bị thương, còn lại 4 sĩ quan, 68 binh sĩ. Một trung đội bị mắc kẹt ở ngoài vành đai bảo vệ. Đại đội C mất 4 binh sĩ, còn 5 sĩ quan, 102 binh sĩ. Đặc biệt chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ sau khi nổ súng, các đồng chí đã bao vây cắt rời trung đội 2 thuộc đại đội B của địch ra ngoài vòng bảo vệ của khu hạ cánh trong nhiều giờ. 20 trong số 27 binh sĩ của trung đội này đã bị chết, trong đó có viên trung úy chỉ huy trung đội. Đó là thành tích rất đáng tự hào của tiểu đoàn 9 nói riêng và của trung đoàn 66 sư đoàn 304 nói chung. Tôi nêu nhiệm vụ sắp tới cho tiểu đoàn 9. Phát huy thắng lợi đã giành được, tranh thủ lúc bọn địch còn đang rệu rã và điều kiện thuận lợi đêm tối, Bộ Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch đã thống nhất với kiến nghị của Bộ Tư lệnh Sư đoàn Nhẹ, Sư đoàn 304, chủ trương tổ chức một trận tập kích nhằm tiêu hao tiêu diệt thêm sinh lực địch, làm lung lay thêm ý chí của quân địch, đẩy bọn chúng lún sâu vào thế bị động, tạo thuận lợi cho ta tổ chức đánh đòn quyết định trong nhiệm vụ tiếp sau. Lực lượng tập kích chủ yếu trong đêm nay sẽ là tiểu đoàn 7 từ hướng đông nam đánh vào, tiểu đoàn 9 tập kích từ hướng tây bắc xuống nhằm phân tán lực lượng, đánh lạc hướng chú ý của bọn địch, tạo thuận lợi cho tiểu đoàn 7 hoàn thành được nhiệm vụ. Tuy còn rất mệt mỏi sau một ngày dài chiến đấu, nhưng khi nghe ý nghĩa và tầm quan trọng của trận đánh, cán bộ, chiến sĩ, những người có mặt trong buổi làm việc chiều nay sẵn sàng nhận nhiệm vụ và chuẩn bị lên đường ngay. Nhưng anh em cũng lo lắng, băn khoăn vì lực lượng đang còn phân tán, có số lạc đường còn chưa tìm về được đơn vị, có số đang làm nhiệm vụ vây cắt trung đội 2, đại đội B của bọn địch ở lòng sông Cạn, không được nghe phổ biến nhiệm vụ mới sẽ hoạt động tự do tùy hứng, tấn công không mạnh, thiếu tập trung, ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến đấu chung. Tạm biệt tiểu đoàn 9, tôi trở lại sở chỉ huy sư đoàn nhẹ 304 vào lúc gần 9 giờ tối. Thì anh Hoàng Kiện gọi đến nghe luôn tình hình. Chuyến đi thế nào? Anh Hoàng Kiện hỏi. Dạ, rất thành công. Tôi trả lời và tiếp. Các đồng chí tiểu đoàn 9 gửi lời thăm chúc sức khỏe thủ trưởng. Mọi chuyện hãy cứ để sau đã. Bây giờ ta nghe tin tức có liên quan đến nhiệm vụ đêm nay, tổng hợp từ nguồn trinh sát chiến dịch, từ tin kỹ thuật và các trinh sát viên nằm vùng của sư đoàn. Rồi anh quay sang đồng chí trợ lý tác chiến. Trình bày thoải mái nhưng nhớ phải ngắn gọn mà đầy đủ nhé. Dạ được, xin các anh cho bắt đầu. Đồng chí trợ lý tác chiến đề nghị. Báo cáo các anh, tại khu hạ cánh tia X, bọn địch đang có kế hoạch phòng thủ đề phòng ta tấn công ban đêm. Chúng có 5 đại đội đã triển khai bố trí theo hình vòng tròn, theo thứ tự. Đại đội C giữ sườn phía nam và đông nam liên kết với đại đội A ở cánh phải, đại đội B ở cánh trái, đại đội D giữ phần đông đông nam. Đại đội BC thuộc tiểu đoàn 2 đến tăng cường cho bọn tiểu đoàn 1. Giữ hướng bắc đông bắc của vành đai, đảm trách bảo vệ cả trận địa cuối của tiểu đoàn và khu vực hạ cánh nhỏ. Đại đội B giữ phía bắc và tây bắc, bảo vệ dọc theo lòng sông Cạn và khu vực vành đai phía tây. Không quân và pháo binh của chúng cũng đã có kế hoạch chi viện hỏa lực tối đa khi phát hiện đối phương tấn công và sẽ tấn công trước và có cả kế hoạch chi viện trong những tình huống cụ thể. Các đơn vị đều đã được lệnh báo động 100%. Bọn địch cho 2 trực thăng có máy bay tiêm kích hộ tống, tiếp thêm đạn, dược và nước uống. trực thăng của địch hiện đang hối hả chở hết số lính Mỹ bị chết và bị thương ra khỏi bãi TX, nhưng vẫn còn có hai chiếc trực thăng đang nằm đó, chưa có dấu hiệu gì là bọn chúng sẽ chuyển đi trong đêm nay. Về phía ta, theo báo cáo của chính ủy trung đoàn 66, mọi việc chuẩn bị cho tiểu đoàn 7 đánh trận đánh tập kích đêm nay đã hoàn tất. 12 giờ 30 phút, tiểu đoàn 7 tiến vào chiếm lĩnh trận địa tấn công, giờ nổ súng dự kiến sẽ là 1 giờ, chậm nhất là 2 giờ sáng. Đại đội 3 đi lấy gạo đã về chưa? Tôi hỏi. Dạ chưa về. Đồng chí trợ lý tác chiến trả lời. Tôi khẽ thở dài, cố giấu mọi lo lắng bằng một tiếng thở nhẹ và tự an ủi mình. Lực lượng tấn công chỉ có 2 đại đội như vậy là quá mỏng, nhưng không còn cách nào khác. Trên hướng của tiểu đoàn 9, tiếng súng nổ phối hợp được bắt đầu từ rất sớm vào hồi 8 giờ tối, lúc tôi đang trên đường trở về sở chỉ huy sư đoàn. Đúng là ở đó tiếng súng nổ lè tè, phân tán, nhưng liên tục, suốt đêm có tính chất thăm dò, quấy rối, tiêu hao, làm thần kinh của bọn địch căng nhão là rất có lợi cho hướng tấn công của tiểu đoàn 7. Thời gian lặng lẽ trôi qua, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ khuya và 1 giờ sáng, thời gian của một ngày mới đã bắt đầu, ngày 15 tháng 11 năm 1965, vậy mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tại sao? Lạc đường ư? Đã có trung đội 9, đại đội 13 tiểu đoàn 9 thuộc địa hình ở nơi đây dẫn đường, hay tinh thần trách nhiệm cán bộ? Không, không thể có. Chính ủy Lã Ngọc Châu là một người có trách nhiệm cao, có tác phong làm việc cụ thể, sâu sát. Anh không dừng ở kế hoạch khi giao việc mà còn bàn các biện pháp thực hiện kế hoạch, tạo thuận lợi cho cấp dưới có điều kiện để thực hiện. Vậy thì tại cái gì? Vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp, nhưng đành phải gác lại vì lúc này tình hình đã trở nên khẩn trương, trời đang sáng dần. Vào khoảng 3 giờ sáng, ở hướng tây tây bắc khu vực hạ cánh, súng đang nổ dữ dội, kéo dài. Đó là một cuộc tấn công mạnh nhất trong đêm của tiểu đoàn 9 nhằm duy trì sức ép lên trung đội 2 của đại đội B địch đang lún sâu trong trạng thái bị bao vây, bị cắt rời tại tây lòng sông Cạn, đồng thời cũng là cuộc tấn công tạo áp lực buộc chúng phải chú ý ở phía tây bắc mà xem nhẹ chú ý ở hướng nam và đông nam khu vực hạ cánh. Cuộc tấn công còn qua đợt thứ 2 lúc 3 giờ 15 phút và đợt tấn công thứ 3 kết thúc vào lúc 4 giờ sáng bằng một đợt mưa lựu đạn của ta tung vào, thêm 5 lính Mỹ chết, chỉ còn có 7 tên sống sót. Đằng đông đã ửng ửng. Trận đánh dự kiến vào lúc nửa đêm ngày 14 đã thành trận đánh ngày 15. Có biết bao nhiêu vấn đề đặt ra khi ta phải giao chiến với bọn địch từ đêm chuyển sang ngày. Mặc dù ta đã có một số kinh nghiệm của tiểu đoàn 9 trong trận đánh ngày 14, nhưng làm thế nào phổ biến kịp thời khi mà chưa biết lúc này tiểu đoàn 7 đang đứng chân ở tọa độ nào. Lúc này, tất cả những người có mặt trong sở chỉ huy nhẹ của sư đoàn 304 đều có chung một tâm trạng trộn rộn, băn khoăn, lo lắng, thấp thỏm và hy vọng. Chỉ một tiếng nổ từ phía nam, đông nam khu vực hạ cánh vọng về là mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đoàn 7 vẫn còn và đang chiến đấu. Rồi cái hy vọng ấy đã đến. Lúc đó là 5 giờ 30 phút sáng, trời hãy còn tranh tối tranh sáng. Tiểu đoàn 7 sau hơn 4 tiếng đồng hồ hành quân đầy vất vả do bom đạn của bọn địch đánh phá dữ dội trong đêm. Địa hình xung quanh đã thay đổi, không còn nhận ra được lối cũ. Giờ này mới bắt được vào mục tiêu, bắt đầu khẩn trương triển khai lực lượng. Trận đánh đã không đạt kế hoạch thời gian, chậm mất gần 6 tiếng đồng hồ, nhưng là chậm chắc. Ở vào cái thời điểm bọn địch hoàn toàn bất ngờ, chúng đang chủ quan, vì địch cho rằng thời gian ban ngày là thuộc về chúng. Trung tá Mò, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 đã nghĩ đến kế hoạch giải cứu trung đội đang bị mắc kẹt bằng việc dùng 3 trong số 5 đại đội hành quân theo đội hình cái nêm vượt khỏi lòng sông Cạn tiến về phía tây, nơi trung đội 2 đại đội B vẫn đang bị ta bao vây sau khi hỏa lực không quân và pháo binh bắn yểm trợ tối đa. Nhưng rồi tất cả những dự định đó của kẻ địch đã không xảy ra. Tiểu đoàn 7 dưới quyền chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Phạm Công Sỉu sau khi triển khai xong lực lượng, đã mở đầu trận tập kích bằng một loạt đạn cối 82 ly dội vào trận địa của địch. Tiếp đó, lợi dụng khe hở nơi tiếp giáp giữa đại đội B và đại đội D, tiểu đoàn 7 đã nhanh chóng vượt qua vành đai bảo vệ, đánh thẳng vào trung tâm của khu vực hạ cánh. Bị ta tấn công bất ngờ, binh sĩ của địch hoảng loạn tháo chạy kêu la: "Địch, tức tiểu đoàn 7 của ta, đến, địch đến, địch đến, rất nhiều địch." Cả 4 trung đội của đại đội C lúc này đang chấn giữ sườn phía nam và đông nam của khu vực TX đều đã bị đại đội 2 tiểu đoàn 7 tấn công ngay từ phút đầu. Một mũi đánh thẳng vào phía trước cửa hầm sở chỉ huy đại đội C, viên đại úy Edward, chỉ huy của đại đội này hoảng hốt: "Quân Bắc Việt Nam đã an toàn trong khu vực vành đai thép." Rồi cầu cứu tiểu đoàn trưởng Mo: "Tôi cần được giúp đỡ." Nhưng tiểu đoàn trưởng Mo trả lời sẽ không có được sự yểm trợ nào cả, anh phải trụ lại bằng lực lượng và hỏa lực của mình. Vì lúc này cả sở chỉ huy tiểu đoàn 1 và sở chỉ huy đại đội A, đại đội B đều đang bị ta vây ép tấn công, phát triển thành một thế trận đánh gần, ta địch có thể nhìn rõ nhau, thấy cả các hành động chiến đấu của nhau. Viên trung úy chỉ huy trung đội thuộc đại đội B sau này đã kể lại những điều mắt thấy. Khi quân Bắc Việt Nam, tức tiểu đoàn 7 của ta, tấn công chúng tôi, họ có kiểu bắn rất lạ lùng. Họ bắn sát mặt đất nhằm cố gắng cắt ngang chân anh, hay nếu anh nằm không đủ thấp trong hầm của mình thì họ sẽ bắn văng đầu anh ra. Lúc này ta vẫn tiếp tục tấn công đánh vào sườn phía sau sở chỉ huy đại đội. Viên đại úy Edward trúng đạn bị thương nặng, cầu cứu đại đội B tiểu đoàn 2 đến giúp sức, nhưng đại đội này cũng đang bị ta vây ép. Viên trung úy Arrington thay Edward chỉ huy đại đội C cũng bị thương sau đó ít phút. Như vậy là chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên, tiểu đoàn 7 đã vượt qua vành đai bảo vệ, đánh thẳng vào trung tâm của khu vực hạ cánh, thực hiện việc đánh gần. Đến 7 giờ 30 phút sáng, ta đã mở một đợt tấn công phòng tuyến đại đội C, khu vực chống, sở chỉ huy tiểu đoàn 1 và phía sau các đại đội A, B. Tiểu đoàn trưởng Mo sau này đã phải thú nhận, đối phương bố trí lực lượng trước mũi chúng ta gần đến mức pháo binh của chúng tôi không thể nào sử dụng một cách có hiệu quả. Họ đã dồn hai trung đội của đại đội C vào vành đai chết chóc. Quá trình ta phát triển tấn công, bọn địch cũng phản kích quyết liệt nhằm chống lại, giành giật nhau từng tấc đất, từng khu vực trong khu vực hạ cánh. Bằng súng máy M60, súng phóng lựu M79 và cối 81 ly đặt ở những vị trí lợi hại, bắn quét, bắn chặn nhằm sát thương ta, buộc ta cũng đã phải nhiều lần dừng lại để chấn chỉnh đội hình tiếp tục tấn công. Ta cố giữ và phát triển thế đánh gần trong khu vực vành đai bảo vệ thì bọn địch tìm mọi cách để đẩy ta ra xa, tạo những khoảng cách vừa phải từ 15 tới 20 mét đủ để các loại vũ khí tự động của bộ binh có thể phát huy hiệu lực, gây không ít khó khăn cho ta. Chẳng hạn như khi ta đánh vào phòng tuyến đại đội D nằm ở hướng đông nam của khu vực hạ cánh, đã bị 9 khẩu súng máy M60, 7 khẩu cối 81 ly của đại đội này bắn chặn, gây cho ta nhiều thương vong. Tới khoảng 9 giờ sáng, từ cả ba hướng tiểu đoàn 7 mở đợt tấn công vào đại đội A ở hướng tây khu vực hạ cánh, bắn 15 quả đạn cối 82 mm vào sở chỉ huy của tiểu đoàn 1 đóng ở Gò Mối. Viên tiểu đoàn trưởng Mo đã hoảng hốt cầu cứu: "Chúng tôi đang bị cầm chân trong một cuộc chiến chí tử, đang phải chịu thương vong nặng nề ở khu vực đại đội C, chúng tôi cần sự giúp đỡ." Mo còn lớn tiếng nói rằng tiểu đoàn 1 đang chịu sức ép của hơn 1.000 quân đối phương. Nhưng trên thực tế, đối phương mà Mo đang phải chống đỡ chỉ là đại đội 1 và đại đội 2 của tiểu đoàn 7, trung đoàn 66. Rõ ràng sự thổi phồng này là nhằm đề cao mình và xin thêm tăng viện. Đúng là sau đó ít phút, đại đội A tiểu đoàn 2, lữ đoàn 3 đã được trực thăng đổ xuống bãi tia X đóng giữ khu vực của đại đội C, vì đại đội này lúc này đã không còn đủ quân số. Như vậy, ngoài 4 đại đội thuộc biên chế, tiểu đoàn 1 của Mo đã được tăng cường thêm đại đội A và đại đội B của tiểu đoàn 2, lữ đoàn 3. Trên khu vực bãi tia X lúc này đã có 6 đại đội, nhưng Mo vẫn thấy chưa đủ lực lượng để phòng giữ. Hơn 4 tiếng đồng hồ, tiểu đoàn 7 đã mở 3 đợt tấn công ngay trong vành đai bảo vệ khu vực hạ cánh tia X, đánh phá tất cả các hướng phòng thủ của địch, gây cho chúng rất nhiều thiệt hại. Đại đội C khi bắt đầu chiến đấu có 5 sĩ quan, 102 binh sĩ, cho đến khoảng trưa không còn một sĩ quan nào, tổng cộng 42 chết, trong đó có 2 trung úy, 20 bị thương, có 1 đại úy, 2 trung úy, trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ của cuộc chiến đấu giáp lá cà. Theo hồi ký sau này mà Mo viết, trận chiến kết thúc vào lúc 10 giờ sáng, nhưng tiểu đoàn 7 vẫn để lại một lực lượng bắn tỉa nhằm tiếp tục uy hiếp bọn địch. Binh sĩ địch còn lại trong khu vực hạ cánh đã phải hứng chịu hỏa lực bắn tỉa rất khó chịu của ta. Mò, viên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 lữ rủ 3 đã buồn rầu than thở: "Trong cuộc ngưng chiến này, nhiệm vụ đau lòng nhất và nặng nề nhất phải chịu đựng là thu nhặt số tử vong của chúng tôi và đưa họ lên những chiếc trực thăng." Nhiều tử vong đến nỗi, lữ đoàn ra lệnh đưa tới những chiếc trực thăng vận tải lớn, những chiếc Chinook CH-47 loại cần cầu bay. Một chiếc trực thăng chở tất cả 42 tử thi của đại đội C, tất cả đều được bọc trong lớp poncho bằng cao su màu xanh. 15 giờ ngày 15, sau khi chúng tôi nghe bộ phận tác chiến của sư đoàn báo cáo, tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 7 đã bắt liên lạc được với nhau. Anh Hoàng Kiện vui mừng, như vậy là tốt quá rồi. Rồi anh quay sang đồng chí trợ lý tác chiến sư đoàn hỏi: "Ý kiến bộ chỉ huy tiền phương chiến dịch?" "Dạ có." Đồng chí trợ lý báo cáo tiếp: "Bộ chỉ huy tiền phương chiến dịch chấp nhận đề nghị của sư đoàn và còn lệnh cho trung đoàn 33 tổ chức tập kích vào trận địa pháo của bọn địch ở Columbus nhằm hỗ trợ cho tiểu đoàn 7. Tình hình bọn địch ở bãi Tia X đã có sự thay đổi. Theo tin của trinh sát chiến dịch và trinh sát nằm vùng của sư đoàn của tiểu đoàn 9, thì tiểu đoàn 2, trung đoàn 5, lữ đoàn 3 của chúng đã đến Tia X vào lúc 12 giờ trưa nay, hiện đang tổ chức phòng giữ ở phía bắc và phía đông của vành đai bảo vệ. Tiểu đoàn 1 của Mo cùng hai đại đội A, B của tiểu đoàn 2 được tăng cường đang giữ ở phía nam và đông nam, nơi mà sáng nay chúng vừa bị tiểu đoàn 7 tấn công. Riêng đại đội C của tiểu đoàn này không còn làm được nhiệm vụ vì chết và bị thương quá nhiều trong trận đánh sáng nay. Như vậy là lực lượng của bọn địch đang chốt giữ tại khu vực hạ cánh Tia X đã lên tới gần 10 đại đội, gần bằng một trung đoàn, trong khi lực lượng tập kích đêm nay chỉ có một đại đội được tăng cường, một trung đội 1 của đại đội 1 hiện đang bám địa bàn, một khẩu súng cối 82 ly. Sau khi đi lấy gạo về, đại đội 3 tiểu đoàn 7 được giao nhiệm vụ tải thương, nhưng nguyện vọng của anh em vẫn muốn được tham gia chiến đấu, nhất là khi được tin đại đội 1, đại đội 2 đã lập công đánh quỵ một đại đội Mỹ thì anh em lại càng háo hức quyết tâm. Khi được tin cấp trên cho phép tham gia chiến đấu ngay trong đêm nay, anh em đã chủ động nhắc nhở nhau thu xếp, sẵn sàng chờ lệnh là lên đường tham gia chiến đấu ngay. Phía chúng tôi, những người có trách nhiệm cao nhất của đơn vị, không thể không lo lắng, băn khoăn trước một tương quan địch ta quá chênh lệch. Mặc dù nghệ thuật đánh tập kích thì không nhất thiết lực lượng phải nhiều. Nếu ta tạo được cái thế thuận lợi, bất thần đánh vào trung tâm địch thì khả năng lập công lớn không phải là không có trong lịch sử quân sự xưa và nay. Bàn tới tính lui, chúng tôi đã quyết định tập hợp kinh nghiệm thành công của đại đội 1, đại đội 2 và những gương chiến đấu mưu trí, dũng cảm trong trận đánh sáng nay phổ biến kịp thời cho đại đội 3. Về yêu cầu của trận đánh, khi làm việc với các cán bộ chỉ huy, chúng tôi nêu định hướng với mức khiêm tốn vừa phải, tiếp tục tấn công quân sự, tiêu hao sinh lực địch, gây sức ép tinh thần và ý chí lên quân địch, còn cụ thể như thế nào tùy tình huống diễn biến mà thực hiện, đánh nhanh, dứt điểm gọn, rút ra an toàn. Đêm xuống nhanh, trăng trung tuần mọc muộn, trời tối đen như mực. Ở hướng đông bắc, tiếng súng nổ lẻ tẻ mà liên tục ngay từ lúc 7 giờ tối. Đó là những tiếng nổ chủ động để phối hợp với các chiến sĩ của tiểu đoàn 9 gây sức ép lên tuyến phòng thủ của tiểu đoàn 2, trung đoàn số 5, lữ đoàn 3 của Mỹ. Nhưng không gian ở hướng nam, đông nam thì lại vẫn yên tĩnh. Tin từ tiểu đoàn 7 báo về, đại đội 3 hành quân đến sở chỉ huy của tiểu đoàn vào lúc 22 giờ 30 phút, dừng lại để chấn chỉnh đội hình, kiểm tra lần cuối, tiếp tục hành quân vào chiếm lĩnh trận địa chiến đấu. Nhưng lúc này đã là 1 giờ 30 phút của ngày 16 tháng 11 mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Sau này mới được biết lý do chậm là do bị phi pháo của bọn địch bắn dự phòng rất dữ dội, tuyến đường hành quân vào trận địa bị cày sới lấp lối. Ngoài ra còn do vị trí mục tiêu của bọn địch, do trinh sát của trung đội 3, đại đội 1 xác định vào hồi chiều đã có sự thay đổi. Bọn địch đã chuyển lùi về phía bắc nên phải mất một quãng thời gian quan sát đối chiếu mới thấy lại. Vào lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 11, đại đội 3 tiểu đoàn 2 đã mở đầu trận đánh tập kích thứ hai bằng 20 quả đạn cối 82 ly bắn vào tuyến phòng thủ của đại đội B, gần sở chỉ huy tiểu đoàn 1 Mỹ về phía tây. Mò cho rằng đây là dấu hiệu cảnh báo đối phương chưa từ bỏ ý định tấn công khu vực hạ cánh Tia X. Từ đây cho đến sáng, đại đội 3 đã liên tiếp tổ chức 6 cuộc tấn công, chủ yếu đánh vào khu vực vành đai bảo vệ của đại đội B, tiểu đoàn 2, nằm ở bắc, đông bắc khu vực hạ cánh, buộc bọn địch đã phải đưa máy bay C-123 của không quân vào liên tục phóng những rủ pháo sáng, cầu cứu hai trận địa pháo ở Columbus và Phan Côn bắn yểm trợ. Như trên đã kể, để phối hợp với tiểu đoàn 7, Bộ Tư lệnh Tiền phương Chiến dịch đã hạ lệnh cho trung đoàn 33 tổ chức pháo kích vào trận địa pháo địch, nhưng trung đoàn đã không thực hiện được lệnh này, nên bọn địch đã phát huy hỏa lực, chi viện đắc lực cho tiểu đoàn 1 địch, gây rất nhiều khó khăn cho tiểu đoàn 7. Trận đánh đã kết thúc vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 1, kết quả cụ thể không cao, nhưng tinh thần của những người tham gia chiến đấu thì tuyệt vời. Bởi tương quan lực lượng quá chênh lệch, bọn địch đã có kế hoạch đề phòng suốt cả buổi chiều, lại đưa hỏa lực không quân và pháo binh chi viện tối đa. Còn về phía ta chỉ có một đại đội, vừa đi lấy gạo về, sức khỏe chưa kịp phục hồi, đã chủ động xin được tham gia chiến đấu. Trong hơn 2 giờ 30 phút, đại đội 3 tiểu đoàn 7 đã tổ chức 5 đợt tấn công, đánh vào các mục tiêu cách sở chỉ huy tiểu đoàn 1 chừng 50 mét về phía tây, vào sở chỉ huy đại đội B tiểu đoàn 1, vào sở chỉ huy đại đội B tiểu đoàn 2, vân vân. Những tiếng hô xung phong làm vỡ vụn màn đêm khi quân ta ào ào xuống núi. Trận tập kích của đại đội 3 tiểu đoàn 7 đêm ngày 15 rạng sáng ngày 16 như do nước làm tràn ly, dẫn đến việc quân Mỹ đã phải vội vã rút khỏi khu vực hạ cánh Tia X vào sáng ngày 17 tháng 11. Albany là trận đánh Mỹ thứ tư và cũng là trận đánh Mỹ cuối cùng trong thung lũng Ia Đờ Răng, kết thúc thắng lợi chiến dịch Blenheim lịch sử trên chiến trường Tây Nguyên hồi cuối năm 1965. Trận đánh diễn ra vào lúc 1 giờ 15 phút chiều thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 1965 tại bãi đổ quân nằm ở phía đông nam của thung lũng Ia Đờ Răng, bọn địch gọi là bãi đổ quân Albany, và kết thúc vào sáng ngày hôm sau, ngày 18 tháng 11. 20 năm sau, phóng viên Mỹ Galloway, người đã có mặt tại mặt trận khi đó, đã viết một bài, một câu chuyện về Việt Nam rồi đăng trên tờ Tin tức Hoa Kỳ số ra ngày 29 tháng 8 năm 1990. Bài báo có đoạn: Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 3, Sư đoàn Kỵ binh bay số 1 đã bị đánh thiệt hại nặng nề. Đơn vị đi đầu, đại đội A đã mất đúng 2 trung đội 50 người ngay trong phút đầu nổ súng. Khi ra đến khỏi khu vực Albany, nó chỉ còn 20 trong số 100 người. Đại đội C lúc tập hợp đến tia X để hành quân có 110 người thì lúc này đã chết 50, bị thương 50. Đến lúc mặt trời mọc, tiểu đoàn 2 của Menen đã chết 155, 125 bị thương và ít nhất 5 người bị mất tích trong chiến đấu. Một trung úy đã đến trước mặt chuyên viên Uân Lenius, pháo thủ súng cối của đại đội B, và yêu cầu được tình nguyện đi gom xác lính Mỹ chết về. Lúc đầu họ đưa về những xác còn lành lặn, sau đó đến những người lính còn từng mảnh. Uân Lenius và những người khác đã phải đưa những kiện hàng khiếp đảm đó đến chờ những chiếc máy bay trực thăng Chinook chất lên trực thăng cuối cùng đầy sát nóc. Anh ta kể rằng, khi chúng tôi nâng đuôi cầu thang máy bay lên, máu trào ra chảy ròng ròng qua các khe bản lề. Nhưng nguyên nhân dẫn đến trận đánh này và quá trình diễn biến của trận đánh ra sao, đó là điều mà tôi muốn kể thêm cùng với bạn đọc. Như đã nói ở trên, ngày 14 tháng 11, bọn Mỹ đã thực hiện một cuộc đột kích đường không, đổ tiểu đoàn 1 do viên trung tá Mo, tiểu đoàn trưởng chỉ huy, xuống khu vực hạ cánh tia X với nhiệm vụ tìm diệt trung đoàn 66. Nhưng liên tiếp trong các ngày 14, 15 và rạng sáng ngày 16, tiểu đoàn 1 của Mỹ đã bị chính trung đoàn 66 tổ chức phản công đánh quỵ. Hơn quá nửa quân số của tiểu đoàn đã bị loại khỏi vòng chiến, như chính viên tiểu đoàn trưởng Mo đã thừa nhận. Cho đến sáng ngày 16, tiểu đoàn 1 đã có 79 lính Mỹ chết, 121 bị thương. Đại đội C gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn khả năng tham chiến, buộc đã phải cầu viện. Không thể để mất tia X, đại tá Tim Brown, chỉ huy lữ đoàn 3, đã tức tốc điều tiểu đoàn 2 của trung đoàn 7 và tiểu đoàn 2 trung đoàn 5 đến để tăng viện cho tiểu đoàn 1. Thế là từ lúc 12 giờ trưa ngày thứ ba, ngày 16, đã hội đủ cả 3 tiểu đoàn trong biên chế chính thức của Lữ Dù 3, Sư đoàn Kỵ binh bay số 1. Bọn Mỹ sống chen chúc trong một khu đất hẹp mang cái tên bãi hạ cánh Tia X. Rõ ràng Tia X cần phải được bảo vệ để biến nơi đây thành một điểm tựa, thành căn cứ hành quân dã ngoại của Sư đoàn Kỵ binh bay số 1 Mỹ, có thể tiếp tục thực hiện tìm diệt Trung đoàn 66 nói riêng, khu vực Chư Phong nói chung. Vì Chư Phong bọn địch vẫn coi là căn cứ chính của đối phương, là một mật khu của Việt Cộng, tức quân giải phóng, một trọng điểm của tìm diệt. Đến trưa ngày 16, bọn địch đã có sự điều chỉnh, rút tiểu đoàn 1 về thị xã Pleiku, vì tiểu đoàn này lúc này đã mất hoàn toàn sức chiến đấu, để lại 2 tiểu đoàn còn nguyên vẹn sung sức. Lường trước diễn biến của tình hình, vào chiều ngày 15, tôi và anh Hoàng Kiện đã thống nhất cần phải đưa tiểu đoàn 8 lúc này đang đứng chân ở Ba Bì về để hợp sức cùng với tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 9 đánh bọn địch co cụm với lực lượng khá đông. Được anh Nguyễn Hữu An trong Bộ Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch chấp thuận, chúng tôi đã cho triển khai thực hiện, củng cố lực lượng tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 hợp cùng với tiểu đoàn 8 lúc này đang trên đường trở về, hình thành một thế trận mới đánh địch trong co cụm giã ngoại và trong hành quân tìm diệt. Nhưng tình hình đã diễn biến ngược lại. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 17, khi chúng tôi còn đang khẩn trương chuẩn bị kế hoạch theo phương án trên, thì Sở Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch đã thông báo, địch ở Tia X có dấu hiệu chuẩn bị rút, các đơn vị cần có kế hoạch theo dõi mọi động tĩnh. Đến 9 giờ 30 phút, đài quan sát đặt ở trên núi Chư Phong đã thông báo, bọn địch đang rút về hướng Bắc. Chúng tôi đã thực sự bất ngờ trước diễn biến quá mau lẹ, đã có ý kiến đề nghị kiểm tra độ chính xác của thông báo. Tại sao bọn địch rút và chúng sẽ rút về đâu để làm gì? Sau này qua sách báo của Mỹ nói về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, qua tiếp xúc với đoàn sĩ quan, cựu chiến binh sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ từng tham gia vào cuộc hành quân tại thung lũng Ia Đờ Răng sang thăm Việt Nam trong các năm 91-97 để tìm hiểu vì sao chúng tôi thua, thì được biết rằng ngay cả người trong cuộc như viên trung tá Tun Li là chỉ huy tiểu đoàn 2 trung đoàn 5, trung tá Minen, chỉ huy tiểu đoàn 2 trung đoàn 7 của lữ đoàn 3 kỵ binh cũng đều hoàn toàn bất ngờ khi nhận được lệnh rút lui. Thực sự chúng tôi không biết một tin gì, không có một chút tin tức tình báo khi Tun Li và tôi rời khỏi TX. Chúng tôi không hề biết cái gì đang chờ đợi chúng tôi ở đó. Họ bảo chúng tôi đi đến một địa điểm gọi là Albany và thiết lập ở đó một khu hạ cánh. Không ai nói với chúng tôi sẽ phải tìm đường đến khu hạ cánh đó, chỉ nói đi và thiết lập nó. Mãi cho đến khi binh sĩ của hai tiểu đoàn này khoác ba lô lên vai thì mới có mệnh lệnh truyền xuống. Các máy bay hạng nặng B-52 của lực lượng không quân đã cất cánh từ đảo Guam và mục tiêu của họ là sườn núi Chư Phong, phía gần quân Mỹ. Lực lượng quân ta, tức Mỹ, phải ở ngoài khu vực an toàn đường kính 2 dặm, một dặm tương đương 1,609 km, vào giữa buổi sáng nên hai tiểu đoàn phải lập tức di chuyển. Còn nói về phía ta, trong cái tất bật phải lo ứng phó với các diễn biến quá nhanh, chúng tôi cũng có được những giây phút thư thái tin ở công việc mình đã làm. Trong mệnh lệnh gửi cho tiểu đoàn 8 sáng ngày 16, Bộ Tư lệnh Sư đoàn nhẹ 304 đã nhấn mạnh, tiểu đoàn cần có kế hoạch chiến đấu trong hành tiến nếu gặp bọn địch đi ngược trở lại. Cái nếu ấy này đã không còn là giả thiết nữa mà đã trở thành sự thật. Lúc 9 giờ sáng thứ Tư ngày 17, cả hai tiểu đoàn cùng lúc rời TX, tiểu đoàn 2 trung đoàn 5 hướng tới bãi Columbus, cách TX chừng 5 km về phía đông. Tiểu đoàn 2 trung đoàn 7 đi sau đến ngã ba đường mòn rẽ hướng tây bắc đến khu vực hạ cánh Albany nằm cách Iadrang chừng 4 km về phía nam. Về phía chúng tôi đang được hưởng không khí trong lành của một buổi sáng yên tĩnh thì bỗng một loạt tiếng nổ rền kéo dài, mặt đất rung lên như động đất, khói bụi quện vào nhau theo gió bay cao lan rộng, bầu trời sẫm lại. Một sự chi viện khó hiểu vì lúc này tia X đâu còn bọn lính Mỹ. Đúng là bom B-52 đang giải thảm ngay phía trước mặt sở chỉ huy sư đoàn nhẹ 304 bắc núi Chư Phong. Nhưng điều mà chúng tôi quan tâm lúc này là ở phía trước và chờ đợi một cái gì đó là tiếng súng. Song vẫn yên tĩnh. Hay là tiểu đoàn 8 đã lạc đường, xa vào một bãi cỏ voi lút đầu như một trận đồ bát quái không có lối ra. Nhưng rồi tôi và anh Hoàng Kiện vẫn tin điều đó không thể xảy ra. Chúng tôi tin ở Lê Xuân Phôi, một tiểu đoàn trưởng giàu bản lĩnh chiến đấu, trưởng thành từ chiến sĩ mà lên. Anh đã có mặt trong các chiến dịch Bắc Bắc, Trung Du, Hạ Lào, Điện Biên Phủ. Trận tập kích vào cụm quân địch Bản Ban trong chiến dịch Thượng Lào tháng 4 năm 1953, với cương vị là trung đội trưởng xung kích, Lê Xuân Phôi đã xông sáo dẫn đầu đơn vị thọc sâu, đánh chia cắt diệt hàng chục tên địch. Trận đánh bọn địch phản kích ở Bản Bông trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Lê Xuân Phôi là trung đội trưởng Đại Liên đã chỉ huy trung đội dũng cảm chiến đấu diệt rất nhiều địch. Trận đánh diễn ra quyết liệt, bộ đội bị thương vong nhiều, đồng chí chỉ huy bộ binh hy sinh, Lê Xuân Phôi đã chỉ huy cả hai lực lượng chiến đấu, đánh lui nhiều đợt phản kích của địch, giữ vững được trận địa, bảo vệ an toàn cho thương binh. Lê Xuân Phôi đã được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì. Chúng tôi đánh giá Lê Xuân Phôi thuộc chất lượng loại 1, chỉ huy tiểu đoàn 8, sẵn sàng làm nhiệm vụ chữa cháy trong đợt hoạt động này. Chúng tôi chờ một trận đánh ngoạn mục sẽ xảy ra, vì tiểu đoàn 8 đã và đang trên đường hành quân không thể lạc được. Anh rất thạo tác nghiệp công tác tham mưu, thạo sử dụng bản đồ, còn bọn địch thì cả hai tiểu đoàn sáng nay mới nhận lệnh một cách thụ động. Sau này chúng tôi biết cụ thể. Chiều ngày 16 sau khi nhận lệnh, tiểu đoàn 8 đã khẩn trương chuẩn bị cho đơn vị hành quân trở lại trung đoàn với kế hoạch hiệp đồng chiến đấu, đánh địch trong hành tiến, tìm địch mà đánh, địch lớn hơn cũng đánh, không đánh địch toàn bộ thì sẽ đánh một bộ phận. Dọc đường hành quân, đội hình luôn bị đứt đoạn do phi pháo của địch bắn phá, nên sau khi qua cầu Ba Bỉ, tiểu đoàn đã tạm dừng để điều chỉnh đội hình, nấu cơm ăn và nắm cơm cho cả ngày hôm sau, dự phòng gặp bọn địch phải di chuyển và chiến đấu liên tục. Tới 5 giờ sáng ngày thứ Tư, ngày 17 tháng 11, tiểu đoàn tiếp tục hành quân quặn theo hướng Tây Nam. Càng đi thì càng gặp phi pháo của bọn địch bắn phá dữ dội. Bằng sự từng trải của mình, Lê Xuân Phôi linh cảm thấy dấu hiệu của pháo địch bắn dọn đường cho bọn bộ binh ở phía sau đang đi tới. Anh đã nhắc đơn vị triệu chứng địch đang tới gần, cần phải sẵn sàng chiến đấu cao, gặp địch là có thể đánh được ngay. Cũng vào lúc đó, trong khi tiểu đoàn 2 trung đoàn 5 của Mỹ đã đến được khu vực hạ cánh Columbus thì tiểu đoàn 2 của Maiden đang đi vào khu vực có tiểu đoàn 8 trung đoàn 66. Đại đội A của tiểu đoàn 2 của bọn địch đi đầu đến con suối cạn nằm cách bãi Albany khoảng chừng 100 mét thì bắt được hai chiến sĩ trong tổ săn máy bay của tiểu đoàn 1 trung đoàn 33. Ba chiến sĩ khác còn lại đã chạy về báo cáo tiểu đoàn là đã gặp quân Mỹ. Được tin bắt đầu tù binh, viên tiểu đoàn trưởng Meden đã hạ lệnh cho đơn vị đóng quân tại chỗ rồi tự mình đến để thẩm vấn tù binh 20 phút. Trong khi các binh sĩ ở phía sau đội hình nằm lăn lóc ra bãi cỏ ngủ vì đã quá kiệt sức. Sau đó, Meden đã lệnh cho các đội đầu trưởng thuộc quyền của mình tiến lên phía trước vào khu vực Albany. Đại bộ phận còn lại của tiểu đoàn vẫn đang ở lại phía sau trong một đội hình kéo dài hơn 400 mét phân tán về phía đông khu vực của mục tiêu. Còn về phía ta, theo như anh Lã Ngọc Châu, chính ủy trung đoàn 66 thuật lại trong hội nghị tổng kết chiến dịch Blamer, thì vào khoảng 12 giờ trưa, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1 trung đoàn 33 sau khi được trợ lý tác chiến của tiểu đoàn 2 báo cáo rằng hai chiến sĩ của đơn vị đã bị bắt, đã nhanh chóng cho bộ đội triển khai tiếp cận địch sẵn sàng chiến đấu. Cùng lúc đó, tiểu đoàn 8 cũng đã vừa đến khu vực đó, được trinh sát phái đi trước báo cáo địch đang ở phía trước. Tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi lập tức lệnh cho đơn vị triển khai chuẩn bị vì bọn địch đang tới gần, đồng thời nhanh chóng bắt liên lạc với tiểu đoàn 1 trung đoàn 33 để chủ động bàn kế hoạch phối hợp tấn công. Trong khi binh sĩ của bọn địch còn đang nằm nghỉ trên một bãi cỏ dày, hoang mang không biết phải làm gì vì các đại đội trưởng của họ đang ở phía trước. Thì tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi đang khẩn trương dẫn tiểu đoàn vào chiếm lĩnh trận địa. Các chiến sĩ phân tán ẩn nấp sau các gò mối, trong các đám cỏ cao, trên các cây gỗ tán lá xòe rộng kín đáo, sẵn sàng để đợi lệnh. Thì nhóm chỉ huy tiểu đoàn 2 của bọn địch do Meden cầm đầu vẫn đang lần đường tìm vào khu vực bãi trống Albany, coi như không có gì ở phía trước mặt. Đã có thể nhìn rõ bọn địch đang đi vào khu vực rừng thưa, nằm giữa hai khu đất trống, cự ly gần. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 đã phát lệnh tấn công. Đại úy Lê Xuân Phôi trên lưng vẫn còn nguyên chiếc ba lô khoác thêm miếng vải dù, đầu đội mũ bên ngoài cùng bọc vải dù, một tay rút khẩu súng ngắn, một tay cầm cây gậy tre ở gốc có hình giống như đầu con thỏ. Chắc là vật kỷ niệm quý của anh. Anh vừa chỉ thị mục tiêu cho hỏa lực cối Đại Liên, vừa điều động các đại đội vận động theo hướng cây gậy của anh, vòng trái, vòng phải. Anh vẫn đứng thẳng người chạy đến hai khẩu Đại Liên của ta, lúc này đang nhả đạn về hướng địch. Trong lúc trên không, máy bay trực thăng vũ trang vừa phóng rốc két vừa thả đạn cối, còn ở dưới mặt đất, đạn AR-15 nổ rung trời, anh vẫn đứng thản nhiên quan sát và chỉ huy. Hình như anh chỉ lo chỉ huy chứ không lo tránh đạn. Sau đợt súng cối của ta bắn dồn dập mở đầu là tiếng nổ của các loại súng tiểu liên, trung liên, thoảng đã có cả tiếng lựu đạn lẫn tiếng hô xung phong của ta, những tiếng la hét inh ỏi của bọn lính Mỹ. Dưới sự chỉ huy dũng cảm và đầy mưu trí của Lê Xuân Phôi, tiểu đoàn 8 từ hướng Bắc Tây Bắc đã đánh thẳng vào trung đội trinh sát Đại đội A, tấn công cắt ngang đội hình tiểu đoàn 2 trung đoàn 3 kỵ binh bay Mỹ, chia cắt phần đầu của đội hình tiểu đoàn khỏi phần còn lại và chặn đứng đó lại, tiêu diệt phần lớn hai trung đội của Đại đội A chỉ trong vòng nửa giờ chiến đấu đầu tiên, dồn bọn địch vào cái thế bị động hoàn toàn để đối phó, không đào được hầm hào phòng tránh, tất cả đều dựa vào cây cối, gò mối, các bụi cây cao để ẩn nấp. Cuộc đụng độ bắt đầu ở phía đầu đội hình, tiểu đoàn 8 đã phát triển thế tấn công xuống phía dưới đội hình. Đại đội C đang đi phía bên trái đại đội D thì gặp phân đội đi đầu của tiểu đoàn 8 cũng đang di chuyển về hướng đó. Bọn địch cho rằng đại đội C đã rơi vào từ địa phục kích của đối phương hoặc đã đâm đầu vào một cuộc tấn công hấp tấp của quân Bắc Việt Nam, tức tiểu đoàn 8. Như vậy rõ ràng là đại đội C đã rơi vào trận địa bày sẵn của tiểu đoàn 8, hoàn toàn bị động trước cuộc tấn công chủ động của ta. Sau khi đã dùng hỏa lực súng cối bắn xối xả vào trận địa của địch, tiểu đoàn 8 chia làm thành 3 mũi đánh thẳng vào đại đội C, chiếm khu vực gò mối, khống chế chung. Đội hình đại đội C của chúng đã bị ta chia cắt làm đôi, thực hành việc bao vây nhỏ để sát thương chúng. Địch ngoan cố chống lại, tìm mọi cách phản kích nhằm đẩy ta ra xa để gọi phi pháo đến hỗ trợ. Các phân đội của địch xông vào các dãy gò mối bị các xạ thủ súng máy của ta sau các gò mối bắn chặn lại. Địch chết rất nhiều. Cuộc đụng độ đã biến thành một trận đánh giáp lá cà dữ dội, ta và quân địch trộn lẫn vào nhau trong một trận diễn ra cực kỳ quyết liệt nhưng cũng kết thúc thật nhanh. Đại đội C, tiểu đoàn 2, trung đoàn 7, lữ đoàn 3 kỵ binh bay của Mỹ đã bị thương vong nặng nề nhất so với các đơn vị khác tham chiến ở khu vực Albany. Trước cuộc đụng độ dữ dội của nó đối với quân Bắc Việt Nam, chỉ mình tiểu đoàn 8, quân số của đại đội là 112 người. Vào rạng sáng ngày hôm sau, ngày 18 tháng 1, chỉ còn đúng 12 người có thể trả lời có mặt trong buổi điểm danh. Chỉ trong báo cáo của quân Mỹ sau trận đánh. Về phía ta, thừa thắng tiểu đoàn 8 đã tiếp tục phát triển về phía cuối đội hình, đánh thẳng vào đại đội D. Trên đường tiến quân, tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi chẳng may trúng đạn của địch, đã hy sinh. Chính trị viên tiểu đoàn bị thương nặng. Trước tình thế đầy thử thách đó, đồng chí Luận, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1, trung đoàn 33, lúc này đang phối hợp chiến đấu với tiểu đoàn 8, đã đứng ra nhận trách nhiệm chỉ huy chung cả hai tiểu đoàn, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục thực hiện ý định của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8, đã được tất cả cán bộ, chiến sĩ của hai tiểu đoàn nhiệt liệt ủng hộ và triệt để chấp hành mệnh lệnh. Thiếu tướng Trần Đối, hồi đó là tham mưu trưởng của tiểu đoàn 4, trung đoàn 320, đã kể lại trong hồi ức của mình về trận đánh Mỹ đầu tiên ở Tây Nguyên như sau. Sau trận tiêu diệt chiến đoàn Ngụy trên đường 21, tôi dẫn một trung đội vận tải từ làng Gà về phối thuộc cho tiểu đoàn 635, sau gọi là tiểu đoàn 5, để tập kích trận địa pháo của bọn Mỹ vừa thiết lập ở Gia Bò. Đến gần suối Gia Rao, gần với chân núi Chư Phong, thì gặp một đơn vị đang bố trí đội hình chiến đấu ở hai bên đường. Tôi đoán biết là trung đoàn 66 mới vào. Anh em cứ nhìn chúng tôi hình như muốn hỏi tìm người quen. Gần hết đội hình của bạn, tôi thấy một người và đoán là thủ trưởng của đơn vị bạn. Tôi định dừng lại hỏi thăm tình hình, thì đồng chí ấy bắt tay tôi và rất phấn khởi hỏi có phải trung đoàn 320 không? Tôi đáp phải. Đồng chí nhanh nhẹn giới thiệu, đồng chí là Lê Xuân Phôi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8, trung đoàn 66. Đồng chí nói, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, chúng tôi đang trên đường vào vị trí đứng chân thì gặp Mỹ. Chúng đang ở phía bên kia bờ suối, ngay phía trước mặt địa hình rừng núi trùng điệp và hiểm trở mà đơn vị mới vào còn lạ nước lạ cái. May quá gặp được các anh, vậy các anh cùng chúng tôi phối hợp đánh bọn này đi. Anh hỏi tiếp, đơn vị anh có bao nhiêu người? Tôi trả lời, một trung đội bộ binh và một trung đội vận tải. Tôi là Đối, Trần Đối, tham mưu trưởng tiểu đoàn 34, sau này đổi phiên hiệu là tiểu đoàn 4. Tôi đang suy nghĩ phần lo đi gặp tiểu đoàn 635, phần muốn ở lại tham gia chiến đấu. Lê Xuân Vùi cũng đang chờ quyết định của tôi, thì phía trước súng nổ. Anh chỉ nêu một đề nghị. Tôi giữ cánh sườn và phía sau giúp anh, còn hướng chính diện sẽ do tiểu đoàn 8 của anh đảm nhiệm. Tôi đồng ý ngay. Lê Xuân Vùi lập tức đứng dậy, phấn khởi nắm chặt tay tôi, lắc mạnh. Cảm ơn anh Đối. Trên đường trở về vị trí được phân công, tôi vẫn dõi theo anh. Lúc chạy qua cánh phải, lúc chạy qua cánh trái, khuất dần vào đội hình chiến đấu, chìm vào trong khói bụi của bom đạn cùng với những tiếng nổ chát chúa và những tin thắng lợi giành được. Rồi một tin sửng sốt, đau lòng, anh bị trúng một viên đạn súng máy M60 bắn chéo trúng tim, máu linh láng đầy ngực, nhưng chiếc gậy tre của anh vẫn đang chĩa thẳng về hướng địch. Nhớ lại trận đánh của tiểu đoàn 8 trong chiến dịch Pleimer, tôi không bao giờ quên được người bạn từ miền Bắc vào mà tôi chưa hề quen biết, nhưng lại đã rất gần gũi, tâm đồng, ý hợp trong một trận chiến đấu ác liệt, mở đầu cho sự đọ sức giữa quân đội ta và quân cơ động chính quy siêu hiện đại, bọn sư đoàn kỵ binh bay số 1 Hoa Kỳ. Lê Xuân Phôi hy sinh trong khi cuộc tấn công đang ở vào giai đoạn cuối là một tổn thất không thể bù đắp được, nhưng tư thế hiên ngang hướng về phía trước của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho những người còn sống. Cường độ cuộc tấn công tăng lên, tốc độ cuộc tấn công nhanh hơn, hiệu quả cuộc tấn công cao hơn. Sau này, về tổng kết nghe cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 8 kể lại, lúc đó không có ai hô hào kêu gọi, nếu có thì cũng chẳng ai nghe được ngoài tiếng bom đạn các loại đang nổ liên hồi. Nhưng trong chúng tôi bỗng có một sự thôi thúc, sự nhắc nhở tự thân phải có hành động cụ thể trả thù cho người tiểu đoàn trưởng mẫu mực của mình đã không còn nữa. Chính trị viên phó đại đội 6 mặc dù đã 2-3 lần bị thương nhưng vẫn cương quyết ở lại để chỉ huy đơn vị chiến đấu, tự tay dùng dao găm đâm chết tên giặc thứ 8 trong ngày. Trung đội trưởng hy sinh, trung đội phó trung đội 3 đại đội 6 đã 2 lần bị thương, nén chịu đau đớn, tự tay băng bó vết thương rồi tiếp tục chỉ huy trung đội chiến đấu. Xạ thủ trung liên Nguyễn Văn A đại đội 7 bình tĩnh chờ cho địch tới gần, bắn 2 phát diệt ngay tên Mỹ đi đầu, sau đó diệt tiếp hơn 10 tên Mỹ khác. Đồng chí Huân, chiến sĩ cứu thương đã nêu cao tinh thần yêu thương đồng đội, lăn lộn dưới làn bom đạn địch, không bỏ sót một thương binh tử sĩ. Và đồng chí Mỹ, tiểu đội trưởng, khi thấy trung đội trưởng đại đội 8 hy sinh đã chủ động nhận trách nhiệm, đứng ra chỉ huy đại đội chiến đấu, rồi tìm đến đồng chí Luận, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 33, báo cáo tình hình và xin chỉ thị hiệp đồng chiến đấu. Việc làm thật đẹp ấy càng thôi thúc đồng chí Luận làm hết sức mình, chỉ huy cả hai tiểu đoàn chiến đấu cho đến khi đồng chí bị thương nặng và hy sinh. Nhờ sức mạnh căm thù được nhân lên mà ý tưởng của tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi đã được thực hiện. Mục tiêu lúc này của tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 33 là đại đội D, tiểu đoàn 2, trung đoàn 7, lữ đoàn 3 kỵ binh lúc này đang ở phía trước rất gần. Tình thế bất ngờ đã không còn nữa, cả ta và địch đều đã hiểu ý của nhau. Nhưng quân ta đông hơn, tinh thần phấn chấn, tự tin sau khi đã loại được đại đội C ra khỏi vòng chiến. Bọn địch yếu hơn và tinh thần thì đã hoang mang, dao động. Tiểu đoàn phó Luận đã thay đổi cách đánh là dùng đại liên súng cối bắn khống chế và đánh lạc hướng sự chú ý của địch. Đồng thời các mũi bộ binh giấu quân ở sau các gò mối, hàng cây, hình thành một thế trận bao vây cả ba mặt. Trận tấn công bắt đầu, cường độ hỏa lực của cả hai bên đều tăng nhanh đến mức không thể nghe được một cái gì ngoài tiếng súng các loại đang bắn. Những hàng cây đầy quân Bắc Việt Nam, tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 1, nhưng gần như không thể phát hiện được một người nào, họ như hòa lẫn vào màu cây. Theo hồi ký của sĩ quan Mỹ, từ những nơi này các chiến sĩ của ta đã bất tần đạp lên những bụi cây rồi đánh thẳng vào đội hình quân địch. Bọn địch phản công chống lại bằng hỏa lực súng máy M60, tiểu liên súng trường tự động M16. Một số chiến sĩ ta trúng đạn đến 2 lần vẫn tiến lên áp sát địch. Bị sức ép mạnh từ phía trước, bị đánh thọc sườn, bọn địch buộc phải lùi về co cụm ở phía cuối đội hình, nơi đang có đại đội A, tiểu đoàn 1, trung đoàn 5 của chúng được tăng viện ra để ứng cứu, thì cũng là lúc trận đánh kết thúc. Như vậy, chỉ sau chừng 20 phút đụng độ với ta, đại đội D của tiểu đoàn 2 địch đã mất 26 lính Mỹ chết, 15 lính Mỹ bị thương. Trận chiến diễn ra tại khu vực Albany ở vào cái thế ta hoàn toàn chủ động, còn bọn địch thì bị động từ đầu đến cuối. Trong khi binh sĩ tiểu đoàn 2 của viên trung tá Miren còn đang nằm nghỉ trên bãi cỏ vì quá mệt sau nhiều giờ hành quân bộ chứ không phải bằng trực thăng vận. Trong khi các đại đội trưởng, các đại đội cùng với tiểu đoàn trưởng đang đi khảo sát ở phía trước địa hình ở khu vực Albany và nhằm thiết lập khu vực hạ cánh ở đó, thì các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 8 đã ở trong các vị trí giấu quân, được lệnh của tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi nổ súng tấn công vào phía đầu đội hình, đánh thẳng vào trung đội trinh sát và các trung đội phối thuộc thuộc đại đội A là những đơn vị đi trước. Sau đó phát triển xuống phía dưới đội hình, vây quanh và xông thẳng vào đại đội C, tấn công một bộ phận đại đội D và cả đại đội A, thực hiện việc bám thắt lưng địch mà đánh. Chính bọn địch sau này phải thú nhận, thật là một sự hỗn loạn, một vài người nghĩ họ đang bị bắn bởi chính những người Mỹ khác ở trong khu vực. Sự hỗn loạn chấm dứt khá nhanh khi làn sóng tấn công của quân Bắc Việt đến gần tới mức chúng tôi có thể nhìn rõ thấy họ và nghe họ trao đổi. Họ đột nhiên xuất hiện ở phía sau những gò mối và ở phía trước những hàng cây. Họ bắn vào bất cứ cái gì di chuyển. Khi chúng tôi bò quanh trong đám cỏ voi cao thì thật khó mà nói ai đang ở đâu, họ là bạn hay là thù. Một điều mà tôi nắm bắt rất nhanh là quân Bắc Việt đang ra hiệu cho nhau trong đám cỏ cao bằng cách gõ và bắn súng các khẩu súng AK-47 của họ. Máy bay trinh sát của địch bay chữ chi trên bầu trời Albany nhằm xác định điểm chuẩn trên vị trí quân Mỹ đang đứng chân để có thể thực hành phi pháo yểm trợ, nhưng tất cả đều không gặp may. Thậm chí địch dùng cả những viên đạn khói của pháo binh để nhằm xác định vùng hỏa lực phòng thủ của Mỹ cũng không có kết quả. Không thể hỗ trợ được vì lúc này trên mặt đất mọi người đang hòa lẫn vào nhau. Ngay cả viên đại tá Brown, lữ trưởng lữ đoàn 3 kỵ binh bay, khi báo cáo tình hình lên viên tướng Westmoreland, tư lệnh quân viễn chinh Mỹ ở Nam Việt Nam vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày cũng đã than phiền. Chúng tôi ở cái thế không thể bắn được một chùm đại bác hay tấn công đường không vì chúng tôi không biết đặt chúng vào đâu cả. Cuối cùng, bọn địch đã áp dụng cái cách mà tiểu đoàn 1 của viên trung tá Mò đã từng làm ở bãi TX, đó là mệnh lệnh được truyền miệng. Tất cả đồng loạt ném lựu đạn khói, qua màn khói đó khoanh vùng các vị trí đứng quân của quân Mỹ. Mãi tới 3 giờ chiều, đợt không kích mới được thực hiện bằng những chiếc máy bay Skyrider, ném bom napalm chứa xăng đặc. Nhưng chớ trêu thầy, ngay đợt oanh kích đầu tiên đã có 2 quả bom napalm rơi đúng vào vị trí số binh sĩ Mỹ sống sót của trung đội 2 đại đội A đang trụ lại. Song đây không phải là lần thả nhầm duy nhất. Vì làm sao qua màn khói mà có thể phân biệt được rạch ròi trong cái thế trận mà lính Mỹ và các chiến sĩ tiểu đoàn 8 của ta trộn lẫn vào nhau trong một trận đánh giáp lá cả. Hiệu quả của các phi vụ lầm lẫn đó đã được viên đại úy Diduri, chỉ huy đại đội B tiểu đoàn 2, làm nhiệm vụ thu dọn chiến trường kể lại. Xác chết lính Mỹ nằm ngổn ngang khắp nơi, nhiều xác chết bị băm nát bởi các trận công kích, bởi bom, pháo binh và hỏa lực rocket đường không. Thật là khủng khiếp, hết sức khủng khiếp. Một vài người trong họ bị tan tành thành từng mảnh bởi không quân và pháo binh của ta. Chúng tôi phải dùng xe để xúc chúng vào những chiếc phong trồ và đưa chúng đi. Hoạt động yểm trợ của phi pháo địch có gây ít nhiều khó khăn nhất định cho ta, nhưng không chặn được cuộc tấn công của ta. Khẩu hiệu nắm thắt lưng địch mà đánh lại được thực hiện. Trận địa phòng không được thành lập kề bên quân Mỹ khiến bọn chúng sửng sốt. Mỗi khi các máy bay Skyrider thả bom thì khu rừng xung quanh lại rộ lên hỏa lực của đối phương vì quân Bắc Việt Nam nhắm tất cả các vũ khí của họ vào chiếc máy bay đang tấn công. Nhóm xạ thủ đại liên của tiểu đoàn 8 bố trí ở một gò mối rất gần địch. Khi máy bay A-1E bay đến thì không hề dao động, ngẩng cao đầu tiếp tục bắn khiến bọn chúng phải vọt lên cao để lánh đạn. Nhưng sau đó các anh đã bị trúng đạn pháo và cả tổ hy sinh. Tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 1 chuyển hướng tấn công chủ yếu nhằm vào đại đội A và đại đội B tiểu đoàn 1, trung đoàn 5 đến tăng viện cho bọn tiểu đoàn 2 lúc này đang đứng chân ở cuối đội hình. Ta dùng súng máy M60 vừa lấy được của địch bắn thẳng vào đội hình đại đội A, sau đó tiến vào áp sát địch thực hiện việc đánh gần. Đại đội này đã bị nhiều thương vong và đã bị mất tích gần một trung đội. Đại đội B của viên trung úy Tuy Linh vừa từ khu vực Columbus tới, trên đường di chuyển về phía trước thì bị hỏa lực súng cối và đại liên của ta bắn chặn. Cả ba trung đội của đại đội này đã bị ta ra đòn phủ đầu, hàng ngũ rối loạn. Sau đó cả hai đại đội A và B, tiểu đoàn 1, trung đoàn 5 được lệnh cụm lại thành một vành đai phòng thủ nằm ở cuối đội hình. Nhưng trên vành đai phòng thủ này vẫn còn trên 20 lính Mỹ bị thương đang nằm rải rác rên la trong khi màn đêm đang tới gần. Trận đánh kéo dài đến rạng sáng ngày 18 tháng 11 mới kết thúc. Tiểu đoàn 2 của Medan đã bị mất 155 người chết, 125 bị thương và 5 người bị mất tích trong chiến đấu. Đây là trận then chốt thứ hai. Trận then chốt thứ nhất, trung đoàn 320 đã tiêu diệt chiến đoàn 3 thiết giáp ngụy đi cứu viện trên tỉnh lộ 21 và cũng là trận then chốt quyết định của chiến dịch Bleme toàn thắng. Sau thất bại ở khu vực Albany, các đơn vị thuộc sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ đã phải lần lượt rút khỏi thung lũng Iadrang. Ngày 20 tháng 11, tiểu đoàn 1 của viên trung 8 Mò được lệnh lui quân. Chúng đã phải tổ chức diễn tập chiến thuật phản phục kích trước khi lên những chiếc xe quân xà loại 2 tấn rưỡi, đề phòng lịch sử sẽ lặp lại trận quân Việt Minh. Trung đoàn 96 bộ đội Liên Khu 5 đã tổ chức phục kích bắt sống toàn bộ binh lính sĩ quan của binh đoàn cơ động 100 của Pháp vào tháng 6 năm 1954 trên chính đoạn Đông Đèo Mang Giang mà tiểu đoàn 1 của viên trung 8 Mò phải đi qua để về căn cứ An Khê. Ngày 21 tháng 11, tiểu đoàn 2 của trung 8 Miren được giao 4 chiếc xe vận tải quân sự đủ để chở được 100 binh sĩ trong tổng số 450 người còn sống sót sau trận Albany để đưa họ vượt qua đèo Mang Giang về nhà, tức căn cứ An Khê. Trên đoạn đường Pleiku An Khê, binh sĩ của tiểu đoàn này nơm nớp lo sợ lại sẽ xảy ra những việc như đã từng xảy ra ở Tia X và Albany, sợ bị đối phương tấn công trên đoạn đường đèo. Tất cả bọn họ đều phải ngồi quay mặt ra ngoài, súng sẵn sàng, quan sát từng bụi cây, từng cái hố, từng hòn đá trong nhiều giờ căng thẳng trên dọc tuyến đường 19 trở về căn cứ An Khê. Ngày 27 tháng 11, đến lượt lữ đoàn 2 kỵ binh bay cũng được lệnh rút quân. Số là trưa ngày 20 tháng 11, viên đại tá Brown, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 được lệnh của thiếu tướng Kina, tư lệnh sư đoàn kỵ binh bay số 1, chuyển quyền chỉ huy của hành quân ở trung lũng Iadrang cho lữ đoàn 2 do viên đại tá lữ đoàn trưởng Raylin chỉ huy. 7 ngày lữ đoàn 2 tuần tiễu lùng sục đến tận biên giới Campuchia vẫn không hề có một trận đụng độ nào với đối phương nên được lệnh lui quân. Đây là đơn vị kỵ binh bay cuối cùng còn ở chiến trường đã rút về căn cứ An Khê. Nhưng vì sao lại có việc làm khó hiểu này trong khi chiến dịch Bleme đang đi vào giai đoạn kết thúc? Peter Agnet, phóng viên báo Mỹ cùng viên đại tá Brown chỉ huy lữ đoàn 3 từ trên chiếc trực thăng Huey nhảy xuống thung lũng Iadrang từ những ngày đầu tiên, sau này khi trở lại Việt Nam thăm chiến trường xưa đã kể lại những dòng sau đây. Hy vọng bạn đọc sẽ có thể lý giải phần nào về cái việc làm không đáng có như đã nêu trên. Tại sở chỉ huy tiền phương sư đoàn kỵ binh bay số 1 đặt tại Pleiku chiều thứ 3, đại tá Brown có nói với tôi, Peter Agnet, là ông ta muốn rút ngay khỏi thung lũng Iadrang. Bám lấy vùng đất như thế và tiến sâu hơn là một trò chơi nguy hiểm. Quân Bắc Việt Nam, trung đoàn 66, đang thâm nhập rất nhanh. Tôi đã hỏi lại, thế sao ông không cho rút ra? Tướng Westmoreland không muốn cho tôi làm như thế. Ông nói rằng nếu chúng tôi triệt thoái, báo chí sẽ cho là chúng tôi rút lui. Thế là đã rõ, viên tướng Westmoreland muốn đánh lạc hướng dư luận bằng việc đưa lữ đoàn 2 lên thay thế cho lữ đoàn 3 tiếp tục thực thi cuộc hành quân tìm diệt. Sau một tuần lại điều về căn cứ An Khê thì việc làm đó là chuyện bình thường, chứ không phải là rút lui, vì có đánh có thua đâu mà phải rút lui. Như vậy là từ ngày 14 cho đến ngày 17 tháng 11 năm 1965, bằng 4 trận đánh của Trung đoàn 66 và Trung đoàn 33, ta đã tiêu diệt tiểu đoàn 2 của viên trung tá Meden, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 1 của trung tá Mò thuộc lữ đoàn 3 sư đoàn kỵ binh bay số 1 Mỹ. Đối với quân đội Mỹ, trận đánh ở Trung lũng Ea Đờ Răng đã trở thành một nỗi kinh hoàng. Sau này, trong hồi ký của mình, tướng Westmoreland đã phải thừa nhận, đây là tổn thất nghiêm trọng của sư đoàn kỵ binh bay số 1 trong trận đầu ra quân ở Tây Nguyên. Nhưng không chỉ giới hạn ở tổn thất nghiêm trọng mà còn hơn như thế nữa. Nó như một thứ hội chứng, bởi trận đánh ở Thung lũng Ea Đờ Răng đã vượt qua khỏi khuôn khổ chiến thuật, trở thành một trận đánh có tầm cỡ chiến lược, chiến dịch và một trận đánh làm thay đổi cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tin sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ thất trận ở Ea Đờ Răng đã bay về Mỹ, gây nên nỗi hoang mang bất bình trong dân chúng Mỹ đối với chính phủ Mỹ, gây bàng hoàng, làm thay đổi những suy nghĩ tính toán đối với người cầm đầu Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Theo lệnh của Tổng thống Mỹ Johnson, McNamara, Bộ trưởng Quốc phòng, đã phải hai lần tức tốc bay sang Sài Gòn và đáp máy bay lên tận An Khê, hậu cứ của sư đoàn kỵ binh bay, để trực tiếp nghe viên tướng Kina, tư lệnh sư đoàn này, báo cáo chi tiết những gì đã xảy ra ở Ea Đờ Răng. Ngay sau khi trở về thủ đô Washington, McNamara đã trình lên Tổng thống một phương án hoặc đi đến một giải pháp thỏa hiệp, hoặc đáp ứng yêu cầu tăng quân của tướng Westmoreland. Tôi cảnh cáo phương án thứ hai sẽ không đảm bảo thành công, số lính Mỹ chết trận sẽ có thể lên tới 1.000 người trên một tháng. Ngày 12 tháng 12 năm 1965, McNamara lại điện thoại tiếp cho Tổng thống Mỹ Johnson khẳng định lại suy nghĩ của mình. Từ khi ở Sài Gòn về, tôi đã ngày càng tin tưởng là chắc chắn chúng tôi nên nghĩ đến một hành động nào khác, chứ không phải là hành động quân sự là chương trình duy nhất. Cũng như nhiều quan chức khác trong Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, McNamara, người được xem là người có bộ óc điện tử, là người thiết kế chiến lược, chiến tranh cục bộ ở miền Nam và ném bom miền Bắc Việt Nam, lập hàng rào điện tử ở đường 9 và là người kiến trúc sư tạo dựng mô hình sư đoàn kỵ binh bay số 1, đồng thời là tác giả của chiến thuật hiện đại trực thăng vận, giờ đây bắt đầu hoài nghi về vai trò của cái sư đoàn có tới gần 500 máy bay lên thẳng là quá cồng kềnh, tốn kém mà không thể đánh bại được đối phương trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Lịch sử sẽ mãi mãi ghi nhớ trận đánh này bởi nó là một trận đánh phủ đầu, đồng thời là lá cờ đầu diệt tiểu đoàn Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên. Đây cũng là trận đầu tiên Mỹ đưa quân vào Tây Nguyên với tham vọng lớn hòng đảo ngược thế cờ để lần đầu buộc phải rút chạy về chiến dịch. Sau khi nhận được báo cáo, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy miền đã điện gửi Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên. Bộ Tư lệnh miền không có loại huân chương nào cao hơn, nhưng để xứng đáng với chiến công xuất sắc nên quyết định tặng các lực lượng tham gia trận đánh Mỹ ở Thung lũng Ea Đờ Răng hai huân chương giải phóng hạng nhất. Đổ lùi thời gian càng xa càng giúp ta nhận thức một cách sâu sắc ý nghĩa nhiều mặt của trận thắng Ea Đờ Răng, càng bồi đắp lòng tự hào về bản anh hùng ca bất diệt ấy. Nhưng với viên trung tá Mò, sau này là trung tướng công tác tại Bộ Quốc phòng Mỹ, nguyên chỉ huy tiểu đoàn 1, lữ đoàn 1, sư đoàn không vận số 1 Mỹ thì vẫn còn hết sức sửng sốt về trận đánh này. Đã gần 30 năm trôi qua, nhưng trong lòng ông ta vẫn canh cách một nỗi đau thua trận. Năm 1992, trung tướng Mò trong đoàn cựu chiến binh của sư đoàn kỵ binh bay số 1 sang Việt Nam xin được gặp những người chỉ huy của ta trong trận đánh này như Đại tướng Chu Huy Mân, Thượng tướng Nguyễn Hữu An, để tìm hiểu vì sao thua trận. Và dưới đây là những ý chính trong cuộc đối thoại của Đại tướng Chu Huy Mân với viên trung tướng Mò xung quanh trận đánh này. Hơn Mò, trận Ea Đờ Răng ngài đã thắng chúng tôi về chiến thuật, nhưng ngài đã thua về chiến lược vì ý định của các ngài là định đánh chiếm miền Trung từ Tây Nguyên, Khánh Hòa, Nha Trang, Bình Định, cắt miền Nam thành hai mảng, nhưng khi quân Mỹ vào Việt Nam, các ngài đã bỏ cuộc. Đại tướng Chu Huy Mân, tình báo của các ngài nhiều và thạo việc, nhưng đã không phát hiện được ý định của chúng tôi. Đúng là trước năm 1965, chúng tôi có ý định đó, nhưng khi quân Mỹ vào, chúng tôi không theo ý định đó nữa. Harold Moore, quân của ngài đánh ở chiến trường Tây Nguyên là chiến trường rừng núi, khó khăn, thiếu thốn về vật chất. Ngài lấy gì ăn để hoạt động? Đại tướng Chu Huy Mân, Quân đội nhân dân Việt Nam vừa chiến đấu vừa sản xuất, chúng tôi sản xuất ra lương thực để ăn, nhưng phần lớn là do các ông đã tiếp tế cho chúng tôi. Colonel, ngài thắng quân Mỹ trong trận Iadrang là vì, theo tôi biết, quân của ngài gấp 7 lần quân Mỹ, ngài đã dùng chiến thuật lấy thịt đè người nên đã thắng chúng tôi. Đại tướng Truman, Việt Nam là một nước nhỏ, kinh tế lại nghèo. Nếu chúng tôi đánh theo ý nghĩ của các ông suy diễn, thì chúng tôi lấy đâu ra nhiều người, nhiều của để đánh thắng Mỹ? Chúng tôi thắng Pháp trước đây, thắng Mỹ ngày nay là do lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của mỗi cán bộ và chiến sĩ. Có được tinh thần ấy là do chúng tôi tiến hành cuộc chiến tranh chính nghĩa, vì độc lập, tự do, vì thống nhất tổ quốc. Tinh thần là yếu tố cơ bản nhất của sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam. Nghệ thuật quân sự của chúng tôi luôn sáng tạo và thực tiễn. Chúng tôi đã bắt các ông phải đánh theo cách đánh của chúng tôi. Đến khi hiểu rằng tỷ lệ đó chỉ là 1-1 chứ không phải 7-1, thì Mò thực sự thán phục. Bộ đội của các ông thật tuyệt vời. Với tư cách là một nhân chứng trong trận đánh này, tôi muốn được nói đôi điều về yếu tố đã làm nên chiến thắng. Một là thường xuyên chăm sóc, vun trồng yếu tố cơ bản nhất tạo thành sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam là nâng cao giác ngộ lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù. Gốc có vững, cây mới chắc, khỏe, vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt. Hai là công tác chuẩn bị chiến đấu phải chu đáo mọi mặt, nhất là chuẩn bị về chính trị. Tư tưởng có một vị trí đặc biệt quan trọng vì thắng lợi cuối cùng trên chiến trường phụ thuộc vào yếu tố tinh thần và tâm lý của người chiến binh cầm súng trực tiếp đối mặt với kẻ thù. Trung đoàn 66, sư đoàn 304 đã có ý thức chuẩn bị theo định hướng này ngay từ những ngày còn ở hậu phương lớn, vào chiến trường tiếp tục chuẩn bị theo yêu cầu cụ thể của chiến đấu. Mỗi cán bộ chiến sĩ đã thực hiện tốt khẩu hiệu quyết thắng để tìm cái biết thắng, chủ động linh hoạt thực hiện hiệp đồng theo tướng súng, bám thắt lưng địch mà đánh để thắng địch giòn giã trong điều kiện vô cùng ác liệt do bom đạn Mỹ gây ra. Như trên tôi đã có trình bày, sau các trận đánh ngày 14, đêm ngày 14, rạng ngày 15, đêm ngày 15, rạng ngày 16, từ cái chung chúng tôi đã hiểu bọn địch mạnh yếu một cách cụ thể. Ngoài hỏa lực không quân cường kích, còn có uy lực của bọn trực thăng vũ trang của sư đoàn kỵ binh bay số 1. Mỗi đại đội có 21 khẩu đại liên được đặt trên trực thăng và rất nhiều dàn rocket. Ngoài máy bay cường kích, bọn địch còn dùng máy bay chiến lược B-52 làm nhiệm vụ chi viện chiến thuật cho quân ở mặt trận. Về pháo binh, lúc đầu ta dự đoán là ở vùng rừng núi cách xa căn cứ hỏa lực và đường giao thông chính sẽ có thể hạn chế được hỏa lực pháo binh mặt đất của địch. Nhưng trong thực tế thì đã ngược lại. Máy bay trực thăng CH-47 loại cần cầu bay có thể cầu pháo đến bất cứ nơi nào để luôn luôn đảm bảo cho mỗi tiểu đoàn bộ binh của chúng có từ 2 trận địa pháo 12 khẩu 105 ly trở lên để chi viện chiến đấu với mật độ hỏa lực 6.000 viên đạn pháo cối ngày. Với mật độ pháo cối như vậy, chúng có khả năng làm thay đổi địa hình của khu vực tác chiến một cách nhanh chóng, hoặc về khả năng cơ động với số trực thăng gần 500 chiếc các loại. Chúng có thể thực hành chiến thuật nhảy cóc khắp nơi, kể cả những vùng nằm sâu trong hậu phương của ta, có thể cơ động từng lữ đoàn đến khu vực giao chiến trong thời gian ngắn, làm thay đổi hoàn toàn so sánh lực lượng có lợi cho chúng, có thể làm đảo lộn hình thái bất lợi cho ta. Song bên cạnh những chỗ mạnh đó, qua việc đo sức với tiểu đoàn 1 của viên trung tá Mò ở bãi TX trong 3 trận, chúng tôi càng khẳng định những mặt yếu cơ bản của địch là hoàn toàn chính xác, như Mỹ rất sợ đánh gần, đánh đêm, thiếu sự chi viện hỏa lực đắc lực của pháo binh, không quân thì tinh thần của chúng dễ hoang mang, dao động, đội hình dễ bị hỗn loạn. Có thể nói không hề quá lời rằng Iadrang trận đánh đã được chuẩn bị trong 10 năm. Mọi diễn biến, mọi thắng lợi trong chiến đấu đều do kết quả của công tác chuẩn bị, không hề có sự tham gia của bất cứ một yếu tố ngẫu nhiên nào. Phần 5 trong hồi ký Miền Trung những ngày tháng không quên của cố thượng tướng Nguyễn Nam Khánh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.